bé trai nặng 3 cân 1 lạng, bé gái nặng 3 cân. Ai cũng rạng rỡ niềm vui khi nghe tin. Lúc này vợ chồng Lý Cường Đông mới chạy tới và vội vàng quan tâm hỏi. Tuyết Nhi đâu? Lưu Hiểu Anh bước ra và cười nói. Tuyết Nhi không sao, ca phẫu thuật rất thành công. Để Tuyết Nhi nghỉ ngơi một lúc. Ai cũng rạng rỡ niềm vui khi nghe tin. Lúc này vợ chồng Lý Cường Đông mới chạy tới và vội vàng quan tâm hỏi. Tuyết Nhi đâu? Đợi đứa nhỏ được xử lý xong thì có thể đưa ra rồi. Chúc mừng nhé, xui ra, cùng vui, ha ha, người ở hiện trường ồn ào. Ai nấy đều cười vui đến mức không ngậm được miệng. Bạch Diệc Phi cũng cười ngây ngô ở một bên. Ha ha, nhưng vào lúc này, điện thoại của Bạch Diệc Phi đột nhiên vang lên. Anh lấy ra thấy là một số lạ nên đã thuận tay cúp máy. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn đã được gửi tới. Bạch Diệc Phi, anh vẫn phải đi miếu phúc âm. Bạch Diệc Phi lập tức gọi lại. Nghĩa là sao, anh là ai? Lưu Hiểu Anh bước ra và cười nói. Tuyết Nhi không sao, ca phẫu thuật rất thành công. Để Tuyết Nhi nghỉ ngơi một lúc, đối phương vẫn dùng máy đổi giọng. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là nếu anh không đi thì Tần Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Đợi đứa nhỏ được xử lý xong thì có thể đưa ra rồi. Chúc mừng nhé, xui ra, cùng vui, ha ha, người ở hiện trường ồn ào. Vừa nghe thấy lời này thì vẻ mặt của Bạch Diệc Phi thay đổi đáng kể. Những người khác vẫn còn đang phấn khởi. Không ai để ý tới tình huống của Bạch Diệc Phi. Chỉ có Lý Cường Đông chú ý tới. Có chuyện rồi, Bạch Diệc Phi gật đầu. Vẻ mặt có chút không tốt. Ai nấy đều cười vui đến mức không ngậm được miệng. Bạch Diệc Phi cũng cười ngây ngô ở một bên. Ha ha, nhưng vào lúc này, cách chương.